Chương 427, bị tàn sát Ỷ Bất Xệ. Ỷ Bất Xệ, đây là trận chiến cuối cùng. Nghe được Hàn Dồ lời nói, rất có linh tính Ỷ Bất Xệ phảng phất đọc hiểu chủ tâm tình của người ta, cu nở dê hí lên một tiếng. Chói hai tiếng hí vang vọng bốn phía, sóng âm tán loạn hạ xuống, không khí đều nổi lên từng đạo gơ nở so nở dê, chỉ là tiếng hí tuy rằng sắc nhọn, lại phảng phất lộ ra một luồng thảm thiết. Mà Hàn Dồ nhưng là đứng Ỷ Bất Xệ lô đỉnh, ở trên cao nhìn xuống rổ rổ dạ cù mò. Nọc độc phun ra Hàn Dồ khẽ quát một tiếng, chân hạ xuống Ỷ Bất Xệ thân thể run lên, mở ra miệng rộng, tanh hôi nọc độc trong nháy mắt theo Ỷ Bất Xệ trong miệng phun ra. Màu đen nọc độc hình thành một đường thẳng, hướng về rổ rổ dạ cù mò bắn nhanh mà đi, giải rác ra nọc độc nhỏ ở bên trong nước, vẹn vẹn là mấy dọn, liền đem tảng lớn thủy vực nhuộm thành màu đen. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm nọc độc, rồ rồ giả củ mò lãnh đạm trong mắt bên trong không có tình cảm chút nào gợn sóng, nhiên lại khẽ nói một tiếng, không bao hàm trả cờ giả công kích hiểu thấu đáo ta ám vũ minh vực Hàn Dồ thai lực tự nhiên không kém, có thể nghi ngờ trên mặt vẻ chớp mắt là qua, lập tức liền tiếp tục hai tay kết ấn. Đánh giá cao ngươi, rồ rồ giả củ mò không hề tình cảm thở dài một tiếng, một cái thuấn bộ liền vọt đến giữa không trung, né qua nọc độc. Lăng không phi hành thì thế nào Hàn Dồ hét vang một tiếng, trong tay dấu ấn dĩ nhiên hoàn thành, hai tay hiện 45 độ giác trên phiên, miệng một cổ, tử màu đen khí thể nhất thời từ trong miệng phun ra. Tử màu đen khí thể trên không trung quanh quẩn, không khí càng bước lên khói trắng, phát sinh tiếng xèo xèo hưởng, trong nháy mắt, chu vi mấy trăm mét phạm vi liền giống bị tử màu đen bụi mù bao phủ. Trong không khí còn tràn ngập thanh tưởi, coi như là ngươi phi trên không trung. Cú nở dê không thể không hô hấp Hàn Dồ hừ lạnh một tiếng, nhìn bị khói độc bao vây rổ rổ dạ cú mò, ánh mắt ác liệt vạn phần. Ly không rổ rổ dạ cú mò ngâm khẽ một tiếng, chu vi khói độc liền tự đụng vào vô hình lá chắn trên, hướng về hai bên chậm rãi phiêu mở. Tùy ngươi nghĩ ra sao làm ra cái này kỳ nông liền điểm ấy tác dụng nghe được từ giữa không trùng truyền đến lãnh đạm tiếng nói, Hàn Dồ hàm răng cắn khanh khách vang vọng, dẫm chân xuống, Ỷ Bất Xệ nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Miệng lớn mở ra, mở ơ y chu cờ đạo màu đen nọc độc dây nhỏ nhất thời hướng về rổ rổ giả củ mỏ bắn nhanh mà đi. Liên chút bản lãnh này rổ rổ giả củ mỏ ngữ khí mặc dù nhạt mạc, ngôn ngữ lại lộ ra trào phúng, thuấn bộ sử dụng, ở trong không khí càng lưu lại từng đạo tàn ảnh, lại lập ở trên mặt nước. Ỷ Bất Xệ thật giống như bị rổ rổ giả củ mỏ hờ hững đâm bị thương tôn nghiêm, phẫn nộ rít gào một tiếng, chân trước hướng về mặt nước ma nhờ me đập một cái. Cao mấy mét sóng lớn đánh về phía rổ rổ giả cù mò, mà nó nhưng là tiếp theo lực phản chấn, nhảy lên thật cao, xông về phía trước. Xì một tiếng thanh âm, cao mấy mét sóng lớn đột nhiên bị cùng nhau màu đen trăng lưới liềm đánh chém chia ra làm hai, mặt nước cũng bị trăng lưới liềm chém thành hai nửa, nhìn thấy thế tới hung hăng ra y mười mấy trượng màu mực đánh chém, Hàn Dồ trong mắt đột nhiên co rút nhanh, hét lớn một tiếng, Ỷ Bất Xệ, tránh mau băng Ỷ Bất Xệ chi sau lập tức một trận. Nhấc lên hai hàng sóng lớn sau, càng mạnh mẽ hướng về bên cạnh phiên hạ xuống, hiểm mà lại hiểm tách ra màu đen đánh chém. Có thể cùng nhau huyết hoa lại trên không trung thổi qua Ỷ Bất Xệ bụng bị cắt ra một cái da y mười mấy mét lỗ hổng, máu đỏ tươi chính bạc chảy ra. Tuy nói là tiện tay một đòn, nhưng sự linh hoạt không tệ tham thảm âm thanh nhưng từ phía sau truyền đến, Hàn Dồ trong lòng bỗng dưng phát lạnh, đã thấy rổ rổ giả củ mỏ đã đứng sau lưng, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên. Đen kịt màu mực đánh chém lần thứ hai hướng về Ỷ Bất Xệ bạo lược mà đến xì một tiếng vang nhỏ, giống như không khí phát sinh cùng nhau thanh âm, tiện đà một vệt bóng đen phóng lên trời, rơi vào rồi trong nước nổ lên cao mấy mét sóng lớn. Gào gào gào gào gào Ỷ Bất Xệ bông dưng sắc nhọn hét thảm một tiếng, mà hắn đuôi càng nhưng đã bị chia ra làm hai Ỷ Bất Xệ Hàn Dồ trong thanh âm chất chứa vô biên sự phẫn nộ. Hắn cùng Ỷ Bất Xệ dắt tay chiến đấu mấy chục năm, cảm tình tự nhiên thâm hậu. Thêm nữa Ỷ Bất Xệ đã trở thành Hàn Dồ tiêu chí, có thể nói, Ỷ Bất Xệ là hắn coi đời này thân nhất đồ vật. Nhìn thấy Ỷ Bất Xệ trọng thương, hắn không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, tràn ngập sát y ánh mắt hướng về rổ rổ giả cù mỏ trực bắn xuyên qua. Có thể ánh mắt chiếu tới chỗ, cuối cùng là không có một bóng người. Làm sao Hàn Dồ trong lòng đột nhiên mát lạnh, mà giờ khắc này, cùng nhau ưu âm thanh nhưng từ bên thai của hắn vang lên. Hơi hơi hiểu rõ đau đớn tiếng nói còn chưa tiêu tan, một nguồn sức mạnh đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hoàn toàn không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Bính bính bính bính hạn rổ ở trên mặt nước lan lộn, tạo nên một loạt bài màu trắng bọt nước, trực thoát ra mấy trăm mét, mới mỉ hệ nở cửa nở dê dừng lại. Rổ rổ giả củ mò một đòn tuy rằng lưu thủ, còn là đem nội tạng của hắn chấn thương. Phốc hạn rổ lần thứ hai phun ra một ngụm ma u tươi, nhưng hắn còn chưa đạt đến mở mắt ra, cùng nhau tiếng kêu thảm thiết thê lương lại từ đằng xa truyền đến. Y bất sẽ không để ý thân thể đau xót, hắn vươn mình mà lên, trong mắt bên trong nháy mắt không có thần thái. Đập vào mi mắt chính là đầy trời huyết hoa. Mà lúc này, cùng nhau to lớn màu đen hình cung đánh chém theo hắn bên thai gào thét mà qua, đem hắn bên cạnh người nước bạc chia ra làm hai, mà hình cung đánh chém còn mang theo một giọt giọt máu tươi. Y bất sẽ bị chia ra làm hai. Hiểu rõ cảm giác này, rổ rổ giả củ mó đông dưng xuất hiện ở giữa không trung. Tay trái mở ra, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt vọt lên gấp đôi, không khí bị nhiệt độ nóng rực khảo mông lung, dường như mưa bụi. Không khí chung quanh cu nở dê trong nháy mắt trơn nên khô ráo lên, mà giờ khắc này, một viên màu vàng nóng quả cầu lửa thì thôi nhiên ngưng tụ ở rổ rổ dạ củ mò lòng bàn tay trái. Để ngươi nhìn thi thể của nó cũng lạ tàn nhẫn, chết không toàn thây tốt rồi. Thanh âm đạm mạc đống nhiên theo hẳn rổ bên tai truyền đến. Không hắn run lên. Lập tức cuồng loạn thê thảm gào thét, màu vàng quả cầu lửa cũng đã nhiên rơi xuống từ trên không, băng quả cầu lửa rơi vào ý bất sẽ thi hài trên, đột nhiên muốn nổ tung lên, hào quang màu vàng nóng chói mắt lóa mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lượng lớn nước bị nóng rực nhiệt độ bốc hơi lên hầu như không còn, đầy trời mưa bụi vùng vãi ở trên mặt nước. Cao mấy mét bọt nước bốc lên, gào thét, hướng bốn phía khuyết tán ra đến, mãnh liệt cuồng phong theo cũng theo nổ tung trung tâm hướng bốn phía bao phủ mà qua. Hạn rồ sử dụng còn sót lại bên phải cánh tay bảo vệ chán, thân hình nhân nổ tung lực xung kích mà không ngừng lùi về sau trăm mét, vừa mới đứng lại. Mà đợi đến tất cả tàn đi, y bật sệ thi hải từ lâu hóa thành cho tàn, bị lăn lộn sóng nước nuốt hết trong đó. Núi tiêu cá hạn rồ tự mất đi hồn bình thường nhỉ non một tiếng, trong mắt bên trong tràn ngập tĩnh mịch vẻ. Ta nói rồi, đối với ngươi muốn đặc biệt đối xử. Còn thỏa mãn hay không, rổ rổ dạ củ mò lắp người một cái liền xuất hiện ở hạn rổ trước người, lãnh đạm trong mắt vẫn là như vậy vô tình. Hạn rổ vi vi cúi thấp đầu xuống, có thể khắp toàn thân từ trên xuống dưới lại bỗng nhiên bắn ra cuồng bạo trả cờ dạ gợn sóng, dưới chân hắn mặt nước bỗng nhiên nổ bể ra đến, từng đạo to lớn bọt nước hướng bốn phía lan lộn. Rổ rổ dạ củ mò.